Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, tự do chi thành thành vụ ti thành thủ. Bây giờ, Tần Cung ngay cả nhìn đến đây người mỉm cười, đều cảm thấy có chút quỷ dị. Mặc dù tên kia nữ thần người rất đẹp, nơi này là tự do chi thành người mới sự vụ nơi làm việc. Có chuyện gì có thể giúp ngươi sao? Trong căn phòng nữ thần người nhiệt tình hỏi. Tần Cung không có cách nào, chỉ đành phải phá đến ra đầu đi vào phòng. Lúc này, cửa phòng sau lưng hắn bị nhẹ nhàng đóng lại, là nữ thần người đưa tay tỏ ý Tần Cung ngồi ở hắn bàn làm việc đối diện. Rồi sau đó mở miệng hỏi. Xin hỏi, có chuyện gì có thể giúp ngài đây? Vì vậy, Tần Cung lần nữa đem sự tình nói một lần. Cũng biểu thị tự mình nghĩ tìm một cái có thể trường kỳ ở cũng tu luyện địa phương. Nữ thần người sau khi nghe xong, mỉm cười đánh giá Tần Cung. Nhìn ngươi thật giống như vừa mới phi thăng không lâu đi, cái này cùng chỗ ở có quan hệ sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Tự nhiên không liên quan. Bất quá cùng tu vi lại có quan hệ. Nữ thần người vừa nói, ở trên bàn cầm lên một khối ngọc giản đưa về phía Tần Cung. Tần Cung toàn thân đều là run lên. Hiện tại hắn hận chết ngọc giản. Bất quá hắn vẫn lấy tới. Hồn lực thăm dò vào trong ngọc giản. Bên trong nội dung liền rõ ràng ra hiện tại ở trong đầu hắn. Sau khi Tần Cung trên mặt tất cả đều là khiếp sợ vẻ mặt. Thế nào tiên sinh? Có cái gì không hiểu sao? Nữ thần người mở miệng hỏi. Có thể giải thích cho ta một chút bên trong nội dung sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Không phải là đã viết rất rõ sao? Được rồi, ta đây liền cùng ngươi nói một chút. Nữ thần người hướng về phía Tần Cung cười cười. Trong ánh mắt tất cả đều là thưởng thức vẻ mặt. Rồi sau đó nàng dùng rất êm tai thanh âm nói. Tiến vào tự do chi thành người mới muốn lấy được chỗ mình ở. Là muốn nhìn tu vi. Tu vi ở thái thượng cảnh bên dưới thần nhân. Thì không cách nào lấy được chính mình độc lập chỗ ở. Cho nên, bọn họ chỉ có thể thông qua chính vụ ti cho bọn hắn theo như xếp hàng một ít công việc hoặc là hoàn thành một ít nhiệm vụ. Chính vụ ti mới có thể vì bọn họ an bài chỗ ở phương. Bất quá, thần nhân, thiên sư, thiên tôn này ba cái cấp bậc ở điều kiện là không giống nhau. Tu vi càng cao, ở điều kiện cũng sẽ càng khá hơn một chút. Mà thái thượng cảnh cường giả là có thể nắm giữ độc lập ngôi nhà. Bất quá, điều này cần thông qua nhiều hạng khảo hạch. Khảo hạch thông qua chỗ có thể an bài độc lập ngôi nhà. Mà thông thiên cảnh trở lên cường giả có thể trực tiếp đạt được độc lập ngôi nhà. Bất quá, lấy ngũ cấp thông thiên làm ranh giới tuyến, ngũ cấp dưới đây ngôi nhà điều kiện muốn kém một chút. Ta nói như vậy, ngài có thể biết chưa? Người nói ngôi nhà là miễn phí sao? Vẫn là phải đóng nhất định chi phí? Tần Cung mở miệng hỏi. Dĩ nhiên là miễn phí. Không chỉ có miễn phí, hơn nữa ngũ cấp thông thiên phủ vụ ti mỗi tháng sẽ còn phát ra vừa định thần thạch chi phí. Bất quá, thái thượng cảnh trở lên cường giả có nghĩa vụ ở tự do chi thành bị công kích hoặc phát sinh nguy hiểm gì lúc, đối với tự do chi thành tiến hành bảo vệ. Nghe nữ lời nói của thần nhân sau, Tần Cung phát lúc liền ngốc ngay tại chỗ. Thấy Tần Cung biểu tình, nữ thần người xì một tiếng bật cười. Khỏi phải nói tâm, ta sẽ giúp ngươi tìm một phần khá một chút công việc. Bây giờ ta có thể mang theo ngươi đi khảo sát. Nữ thần người đứng dậy, có thể thấy được, nàng đối với Tần Cung rất có hảo cảm. Tần Cung mặt đỏ lên, lập tức mở miệng nói. Ta tu vi vượt qua ngũ cấp thông thiên, còn phải khảo sát sao? Ngũ cấp thông thiên dĩ nhiên muốn chắc. A, nữ thần người tựa hồ thất thần. Có thể nàng mới nói được một nửa, liền hét lên kinh ngạc tiếng. Trong nháy mắt nâng lên tay nhỏ, che ở đỏ bừng trên cái miệng nhỏ nhắn. Mắt to hoảng sợ nhìn về phía Tần Cung. Mà Tần Cung trịnh trọng gật đầu, biểu thị nàng không có nghe lầm. Có thể tiểu nha đầu sau khi khiếp sợ, trên mặt nhưng toát ra nghi ngờ vẻ mặt. Tiên sinh, ta xem ngươi thần linh cũng liền 20 mấy tuổi đi. Cùng ta không sai biệt lắm. Ngươi chắc chắn ngươi giải thần nhân các cái giai đoạn tu vi sao? Lúc này Tần Cung đứng dậy, mở miệng nói. Nếu như ta có tu vi này, người có thể đoán được sao? Dĩ nhiên. Tiểu nha đầu nhanh chóng xuất ra một khối khảo sát tu vi. Hắc kim thạch đưa về phía Tần Cung. Hắc kim thạch là trải qua đại năng đặc thù chế tạo ra được. Có thể dùng đến khảo sát thần nhân tu vi. Tần Cung tiện tay đem hắc kim thạch lấy tới. Nhẹ nhàng siết trong tay. Mà tiểu nha đầu ánh mắt cũng lập tức đầu đi qua. Rắc rắc. Lúc này, hắc kim đá bể thành bụi phấn. A, điều này sao có thể, làm Tần Cung buông tay ra. Hắc kim bụi đá rơi đầy đất lúc. Tiểu nha đầu lúc ấy cũng ngốc. Tiên sinh, ngươi sẽ không thật là ngũ cấp thông thiên trở lên tồn tại đi. Có thể ngươi tuổi tác. Còn nữa, coi như cao hơn thông thiên cảnh tồn tại. Cũng không khả năng bóp vỡ hắc kim thạch. Oa nha, đang lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra. Tiếp lấy một tên lão giả râu tóc đều bạc trắng từ bên ngoài đi tới. Lão đầu thân cao không cao lắm. Tóc về phía sau chảy thật chỉnh tề buộc ở sau ót. Mặc dù tuổi tác không nhỏ, có thể sắc mặt của hắn như ngọc. Có thể thấy được, lúc còn trẻ nhất định thập phần anh tuấn. Hắn thân cùng một thân màu xanh nhạt cũ trường bào. Bởi vì giặt rửa quá nhiều lần, màu sắc đều có chút phát màu xám. Nhưng này là như vậy một ông lão. Hướng nơi đó vừa đứng, liền làm cho người ta cảm thấy thập phần uy nghiêm. Hơn nữa thập phần không chút tạp chất. Tần Cung tiểu nha đầu trong nháy mắt quay đầu nhìn. Thành thủ làm sao ngươi tới? Tiểu nha đầu khiếp sợ hỏi. Lão giả cũng không trả lời tiểu nha đầu trương. Hắn vừa vào nhà, ánh mắt liền cùng Tần Cung mắt đối mắt chung một chỗ. Rồi sau đó hắn cặp mắt biến thành thủy ngân sắc. Tần Cung mặt đầy lạnh nhạt hướng về phía lão giả khẽ gật đầu. Có thể lão giả sắc mặt lại toát ra khiếp sợ vẻ mặt. Làm sao có thể lại là dược thần cùng vũ thần đôi thần cách hơn nữa tu vi này? Bát cấp thông thiên, lão giả kêu lên đi qua. Cơ hồ một bước sẽ đến Tần Cung bên người. Kéo lên một cái Tần Cung thủ đến. Nhìn từ trên xuống dưới Tần Cung. Trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Thành thủ, hắn. Hắn lại là bát cấp thông thiên, này là tiểu nha đầu cũng khiếp sợ hỏi. Trời ạ, ta thấy cái gì hơn 20 năm thần linh, lại ra một vị đôi thần cách bát cấp thông thiên. Hơn nữa này hồn lực lại mau đuổi theo bên trên ta. Ngay cả ta cũng thiếu chút nữa không nhìn thấu hắn. Lão giả mặt đầy kích động vẻ mặt, hai mắt tất cả đều là kích động ánh sáng. Giống như chuyện thấy một mâm mỹ thực đặt ở ác trước mặt cầu như thế. Coi Tần Cung là lúc thì nhìn lông. Bất quá, Tần Cung có thể thấy được. Lão giả cũng không có ác ý. Hơn nữa, lão giả tu vi cao vô cùng. Lấy chính mình đan thần hồn lực. Cùng bát có thể thông thiên tu vi. Đều đang không có biện pháp đem lão đầu nhìn thấu. Lão đầu tựa như cùng một tòa núi lớn như vậy để ngang trước mặt Tần Cung. Để cho Tần Cung tâm lý có một đường không cách nào vượt qua cảm giác vô lực. Thành thủ, người cũng thật là, đừng dọa đến người ta. Tiểu nha đầu cuối cùng từ trong khiếp sợ phản ảnh tới. Rồi sau đó nhìn về phía ánh mắt của Tần Cung trong nháy mắt biến hóa. Trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Sau đó tới đem Tần Cung kéo đến bên người nàng. Cáu giận la lên, được gọi là thành thủ lão giả thấy tiểu nha đầu dáng vẻ. Trên mặt sững sờ, rồi sau đó trên mặt toát ra một tia cười đễu. Tiểu nha đầu mặt trong nháy mắt đỏ lên. Lập tức đem cúi đầu đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.